suốt đời. Mẹ thương và ban ơn chúc phúc cho Việt Nam. Con dân Việt Nam luôn khẩn cầu đến mẹ, mẹ ban ngàn hồng ân cho quê hương bình an. Con nguyện cầu xin mẹ, mẹ chúc phúc quê hương Việt Nam. năm tháng luôn trông cậy nơi mẹ, nguyện xin tận hiến ca đời con, dâng cuộc đời thế trần mẹ hướng dẫn con trên đường đi. Trong tay mẹ dịu hiền đời con sẽ